Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 88 vừa rồi, Tiêu Vi vừa mới đánh bại Mala. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 89 với tựa đề Tiêu. Tiêu Viêm, ngươi thật sự rất mạnh nha. Hiện tại nhìn tên Mala kia còn có thể như thế nào khiêu khích. Lâm Kỳ vẻ mặt kinh hỉ, tươi cười đánh lên vai Tiêu Viêm một cái, cười nói: trận chiến đấu quả thực vô cùng đặc sắc. Hắn nhớ lại những lời mà Tiêu Viêm lúc trước nói với hắn. Không nghĩ tới người này nội tình lại kinh khủng như vậy, thật là khiến người khác không hâm mộ không được. Rất nhiều người trẻ tuổi ở phía sau Tiêu Viêm vẻ mặt đầy ước ao nói. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt hướng đoàn người phía trước, trong đôi mắt cũng một chút tiêu ý. Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi đánh bại Mala, cơ bản đó là đệ nhất giáp trục này đi. Ta nghĩ những người khác hẳn là không có ai lợi hại hơn Mala cả. Tiếng cười sang sảng ở sau người vang lên. Tiêu Viêm nhìn lại, nguyên lai là Lâm Huyền đoàn người. Vận may mà thôi, nếu không thể khắc chế hắc ám thần ngưu cùng với chiêu thức của hắn, thắng được hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói, người có đấu kỹ công kích kinh khủng như vậy, ma hạt thủ hộ đối với ngươi cũng không thể sản sinh được bao nhiêu hiệu quả. Lâm Huyền ánh mắt phiêu diêu, chậm rãi nói ra. Bất quá hôm nay, người đánh bại Mala, đoạn mất một cánh tay của hắn, lại thu hắc ám thần ngưu của hắn. Ta nghĩ chỉ sợ sau này cũng không có ai dám khinh thường ngươi. Thế nhưng, ngươi cần phải cảnh giác mà ít phải trả thù. Ngươi đưa đệ tử xuất sắc nhất của bọn họ làm thành như vậy, ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Huyền nhìn về phía đám trưởng lão và người của Ma Yết Phái đùa giỡn cười nói, ta chỉ là muốn đạt được thắng lợi mà thôi. Nếu là bọn họ như thế bất minh thị phi, còn muốn tìm ta gây phiền phức, tiếp theo như vậy ta cũng sẽ tùy thời phụng bồi. Tiêu Viêm cũng là lộ ra một mạc thị huyết thần sắc. Lâm Huyền cũng là cười cười, hắn cũng là nghe ra ý tứ của Tiêu Viêm nói, bất luận như thế nào, người đầu tiên cần phải đề cao thực lực. Không phải thực lực của ngươi tuy nói là cường hãn, thế nhưng cũng không thể chống lại sự vây công của mấy vị trưởng lão thất tinh đấu đế của Ma Yết Phái, có thể còn có bát tinh, cửu tinh đấu đế các lão quái vật xuất thủ. Nghe được Lâm Huyền lần nữa nhắc tới thực lực của Ma Yết Phái, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời đăm chiêu, nét mặt cũng là bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói, ta sẽ khổ tu đấu khí, bất quá mấy lão gia hỏa đó nếu là tìm ta gây phiền phức, như vậy bọn họ cũng phải nỗ lực đại giới. Tiếp theo đó là những trận chiến của các thí sinh khác. Tuy không hấp dẫn bằng trận đấu của Tiêu Viêm và Mala, nhưng cũng cực kỳ đặc sắc. Trong đó đáng chú ý chính là Hắc Ma của Hắc Khí Tông, thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, so với các thanh thiên đồng lứa cũng là tương đối cường hãn. Vào đến lượt thi đấu này thì đều là những người nổi bật và có thực lực tại Tứ Huyết Chi Địa. Sau một ngày đêm thi đấu, lúc này cũng là chậm chậm hạ màn, bóng đêm hạ xuống, thanh âm ồn ào lúc này cũng trở nên một mạc yên tĩnh. Tại khu nhà ở của Lâm Huyền chập chờn ánh nến, nhìn qua vô cùng thanh tịnh. Lúc này tại trong gian phòng, một đạo bóng người ở đó lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như lão tăng ngồi thiền thông thường, vẫn không nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, lúc này thân ảnh kia đột ngột rung động một chút, sau đó một đạo thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Không nghĩ tới cùng với Mala đánh một trận, dĩ nhiên có thể khiến cho đấu khí tiêu hao đến mức độ như vậy, so với đèn dầu sắp tắt cũng không khá hơn là mấy. Xuyên thấu qua ánh sáng nến cùng với ánh trăng chiếu xa, có thể loáng thoáng thấy được, ngồi ở trên giường kia chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này tình huống trong cơ thể có thể nói là có chút không tốt, trong cơ thể đấu khí đã hoàn toàn khô kiệt, kinh mạch hầu như không có đấu khí đầy đủ tồn tại, giống như dòng sông khô nước. Phần quyết đã vận chuyển tới đỉnh điểm, lại hấp thu thêm rất nhiều năng lượng thiên địa có trong nguyên tinh. Mặc dù vậy, trong cơ thể Tiêu Viêm, đấu khí cũng là không có một tia tăng trưởng. Biến hóa duy nhất chính là Tiêu Viêm, nguyên bản kinh mạch khô cạn đến cực điểm, hiện tại đã trở nên ôn nhuận. Có thể thấy được, thiên địa năng lượng thật lớn đã được dùng để chăm sóc tu bổ kinh mạch. Đợi cho kinh mạch dần dần được chăm sóc, trong cơ thể đó là lại lần nữa xuất hiện đấu khí, tràn đầy đấu khí. Khi đó Tiêu Viêm sẽ lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đáng tiếc kết quả này không có 3 ngày thời gian là không có khả năng hoàn thành. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải cái loại người quá nóng lòng, sở dĩ hắn cũng thoáng cảm thán một phen, đó là tự mình có thể khôi phục được đấu khí. Một đêm không nói gì, đến sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm kinh mạch vốn dĩ khô cạn, lúc này đã có một chút đấu khí. Việc này đủ để nói rõ Tiêu Viêm khôi phục nhanh chóng phi thường, thế nhưng để trong cơ thể có được một tia đấu khí, Tiêu Viêm chính là đã sử dụng gần 100 khối. Đề chai nguyên tinh cấp thấp, số lượng nguyên tinh này có thể nói là rất giá trị. Thế nhưng tại tiêu viêm cướp sạch của mấy tên đấu đế thuộc viễn cổ thiên long bộ tộc, thu được gần 1000 khối đề giai nguyên tinh cùng với mấy trăm khối trung giai nguyên tinh thì cũng không đáng là bao. Sáng sớm khi trời se lạnh, bên ngoài chính là một trận quang cảnh sương mù. Thế nhưng lúc này một đạo tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cự ly đến nơi ở của tiêu viêm càng ngày càng gần. Một lát sau, đạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa phòng tiêu viêm. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo tiếng nói nhẹ nhàng đó là vang lên. Tiêu viêm ca ca, chàng đã thức dậy chưa? Nghe được tiếng nói này, tiêu viêm không cần nghĩ cũng biết, đứng ở ngoài cửa tất nhiên là Huân Nhi. Thấy nàng sáng sớm như vậy đã tới đây, hắn cũng là đại khái suy đoán được tình cảnh. Tại Lâm gia, hắn cùng Huân Nhi tuy nói là phu thê, thế nhưng chính vì quy củ ở đây, không được ở chung. Nàng ấy mặc dù rất quan tâm hắn, nhưng cũng không thể ở cùng để chăm sóc cho hắn được. Nghĩ tới đây, trái tim tiêu viêm cũng là không khỏi toát ra một tia ấm áp, lẩm bẩm nói. Huân Nhi. Tiêu viêm ca ca, chàng đã thức dậy chưa? Huân Nhi thanh âm nhẹ nhàng lần nữa vang lên, cắt đứt tiêu viêm trầm tư. Tiêu viêm thanh âm nhất thời vang lên. Nàng vào đi. Kiểu kịch. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó một đạo thanh sắc trường bào xuất hiện, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, không lên tiếng trả lời mà nhanh chóng bước vào, người nọ đúng là Huân Nhi. Tiểu viêm ca ca, thương thế của chàng đã ổn định rồi chứ? Thân ảnh còn chưa có hoàn toàn bước vào trung tâm căn phòng, một đạo cấp thiết hỏi thăm đó là vang lên. Theo trong thanh âm, tiểu viêm có thể nghe ra trong đó sự cấp bách. Đừng lo, trải qua một đêm khôi phục, đã tốt hơn nhiều, nhưng thật ra ta làm hại nàng. Tối hôm qua, nàng thức cả đêm đúng không? Tiêu viêm nhìn khuôn mặt tú lệ trước mắt, lập tức cũng là hơi cảm thán nói ra. Vâng, Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bước nhanh đến bên cạnh tiêu viêm, vươn cánh tay ngọc ra, phía sau lưng tiêu viêm, một đạo thanh âm thập phần dễ nghe cũng là tùy thời vang lên. Tiêu viêm ca ca, mỗi lần chàng đều nói không có việc gì, ta muốn đích thân mình kiểm tra mới được. Cảm giác được cánh tay ngọc của Huân Nhi đặt ở phía sau lưng mình, thân thể tiêu viêm cũng là khẽ rung lên. Sau đó trong nháy mắt đó là khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó một đạo thanh âm bất đắc dĩ cũng là vang lên. Nàng còn chưa tin tiêu viêm ca ca của nàng sao? Mạng của ta so với con gián còn muốn dài hơn 3 phần. Ban đầu ta chỉ là một gã đại đấu sư, ta còn dám một mình lên Vân Lam Tông. Anh viêm chém gió quá còn có hại vào đâu nữa mà. Thản nhiên đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó bởi vì chuyện tình của phụ thân đánh chết lão cẩu Vân Lăng. Cuối cùng Vân Lam Tông trên dưới đối với ta tiến hành truy sát, ta lúc đó chẳng phải đã trốn thoát sao? Khi đó ta cùng những người của Vân Lam Tông tu vi chênh lệch là rất nhiều, hiện tại thì sao chứ? Bất quá chỉ là một tinh mà thôi. Ý nói, Ma Lai là lục tinh đấu đế, còn tiêu viêm chỉ là ngũ tinh, cho nên nàng không cần quá lo lắng, ta không có sao đâu. Thế nhưng trong quá khứ, nguyên lai đối thủ của chàng chỉ là một ít đấu vương, đấu hoàng mà thôi. Thế nhưng hiện tại đối thủ của chàng đều là đấu đế cường giả, sao có thể dễ dàng như vậy để chàng đánh bại? Còn nữa, chàng đừng quên, chàng chính là niềm hy vọng của ta và Thải Lân tỷ tỷ. Thải Lân tỷ tỷ bây giờ còn cần chàng cứu giúp, 3 năm thời gian hiện tại đã qua đi nửa năm, còn có 2 năm thời gian. Hơn nữa, sinh tử đạo linh quan là thứ rất khó có thể tìm ra, cho nên chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Nghe được Huân Nhi đề cập đến Thải Lân, tiêu viêm nguyên bản thành âm hỉ nộ cũng là trở nên trầm thấp xuống. Một ngọn lửa giận bừng bừng theo trong đáy lòng tiêu viêm bốc lên, trên mặt không có một tia biểu tình, nhàn nhạt nói. Viễn cổ thiên long bộ tộc, ta sẽ khiến cho bọn họ nỗ lực đại giới. Nói xong câu này, tiêu viêm dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Về phần sinh tự đạo linh quan, ta nhất thời nghĩ ra biện pháp, cho ta khôi phục đến đỉnh phong. Chúng ta liền hướng Lâm Huyền cáo từ, bước trên con đường tìm kiếm đồ vật kia, sinh tự đạo linh quan sẽ là của ta. Không ai có thể đem nó cướp đi, mặc dù nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng sẽ tìm ra. Huân Nhi nghe được tiêu viêm nói như vậy, bàn tay ngọc khẽ nắm chặt sau đó dần dần thả lỏng ra. Nàng và tiêu viêm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từ lúc đó đến nay, nhìn hắn nỗ lực, hắn phấn đấu, hắn bất khuất cùng với chấp nhất, cho nên nàng biết tiêu viêm là một người như thế nào. Điều nàng có thể làm cũng không phải là khuyên hắn không nên liều mạng như vậy, mà là làm một nữ nhân của hắn, tại phía sau yên tĩnh hỗ trợ hắn. Tại thời điểm hắn khó khăn ra tay trợ giúp hắn, chứ không phải là hạn chế tự do cùng với tìm cách ràng buộc hắn. Tiêu viêm ca ca, cứ quyết định như vậy đi, Huân Nhi sẽ hỗ trợ chàng. Một đoạn thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, thế nhưng khiến thân thể tiêu viêm chợt cứng đờ. Sau đó cánh tay khẽ kéo nữ nhân của hắn vào lòng, cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của nàng. Cùng với tình cảm mà nàng dành cho hắn, trong miệng tiêu viêm truyền ra một đạo thanh âm vô cùng nhỏ. Cảm tạ nàng. Trong lòng Hương Nhi nghe được Tiêu Viêm nói một câu này, trên khuôn mặt cũng là lộ ra một nét thản nhiên, nàng khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy hắn. Cùng lúc này ở đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, phía sau núi trên một đảo tinh thạch thiên nhiên kỳ dị, một thân ảnh trẻ tuổi lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó. Đột nhiên, đôi mắt cô gái mở ra, một đảo tinh quang khiến người ta sợ hãi theo trong đôi mắt của nàng xẹt qua. Phía xa xa, mấy khối cự thạch trực tiếp bị một đảo tinh quang này chấn thành bụi phấn. Đột phá sao? Cô gái nhẹ nhàng tự nói. Cự thạch bị phá hủy, tự nhiên kinh động đến rất nhiều người. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện bên cạnh cô gái. Nàng ấy tuổi chừng 15-16, trên khuôn mặt để lộ ra một mặt cương nghị. Mà nhìn những đường nét trên khuôn mặt, cương nhiên so với Tiêu Viêm có đến 6 phần tương tự. Tiêu Tiêu, con làm sao vậy? Trong đám người kia, dẫn đầu đó là một vị lão giả mặc một bộ bạch sắc trưởng bào, thanh âm trầm thấp hỏi han. Dược sư công, con vừa mới đột phá. Kết thúc tập 89 này nha mọi người, Tiêu Viêm sẽ tiếp tục làm gì và có biến cố nào xảy ra với hắn cùng người thân hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 90, cả nhà chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.